Chương 846, Bảo hộ đại sứ. Len Ken gợi ý của hệ thống, đệ nhị ba quái vật khiêu chiến, cái này một ba quái vật số lượng vì đệ nhị ba thông quan đế còn cuồng dại khó sửa đổi giật mình không nhỏ. Ca, lúc này đây có năm chắc không ta cười nhạt, 20 chỉ cũng không nhiều lắm, lúc này đây đem chiến thuật vi điều một cái thì tốt rồi, lao bản cùng lao tỷ chú ý một chút, không muốn giống như vừa rồi mạnh như vậy, các ngươi vừa rồi xông qua kháo tiền. Ngoài ra, bảo bối, ta không nói gì cả, ngươi hiểu. Bảo bối tức giận dơ dơ pháp trượng, hiểu em gái ngươi, ngươi cái gì cũng không nói ta đây làm cái gì mội chỉ ô ô, bị tiểu thụ thụ đùa giỡn mọi người nhất thời bật cười. Ta cũng thuận tiện hỏi, đế lương, Úc Châu phó bản đều là như vậy phải không làm sao tiểu quái một chút xíu rơi xuống cũng không có cùng dại khó sửa đổi giải thích nói. Ca, đây là Úc Châu phó bản một loại tương đối đặc thù hình thức, ta đem loại mô thức này gọi chưa thấy quan ta y chưa rơi lệ. Phốc toàn trường đều văng. Sau một khắc, một con mềm mại chân trượt tiểu bạch tay đã nhéo vào cuồng dại khó sửa đổi trên gương mặt thanh tú, chán ghét, lại bắt đầu nói bậy nói bạ, nói điểm nghiêm chỉnh. Cuồng dại khó sửa đổi ngay trước chúng ta mặt ngược lại không kiêng nể gì cả, dựa theo con này tay nhỏ bé tay bối hôn một khẩu, kết quả cái này tay nhỏ bé lập tức ngượng ngùng rụt trở về. Là như vậy, loại mô thức này ở có chút cao đoan đua tốc độ phó bản bên trong thường thường áp dụng. Trước mặt tiểu quái cái gì rơi xuống cũng không có, đánh được thời điểm, chỉ cần có thể thuận lợi đẩy ngã, sẽ trực tiếp rơi xuống một cái hòm đảo lớn. Sau đó thì sao? Phía trước những cái này lâu la tất cả rơi xuống vật cộng thêm đầu này rơi xuống vật, kim tệ gì gì đó, đều sẽ xuất hiện ở trong giường. Như vậy có thể thuận tiện người chơi quét rác. Ta nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nước ngập lạc thiên, ha ha, cái này chúng ta đoàn trưởng cao hứng. Nước ngập lạc thiên mặt cười ửng đỏ, ca ca thúi, không cho phép chế rêu ta ta vừa định nói. Sau một khắc nước ngập lạc thiên tâm ngự đã gửi qua đây, ca ca, thật xin lỗi, gấp cái gì cũng không cho ngươi giúp đỡ, ta ong mật lực công kích cũng quá kém. Ta nhìn nước ngập lạc thiên trên đỉnh đầu con kia tư đặc lộ ong chúa, trong lòng cũng ở thay nước ngập lạc thiên sốt ruột. Cái này muội tử phi thường có cấn tinh thần, nhậm chức gần trước phía sau hạ ngắn ngủi một tuần lễ, đem tất cả kỹ năng. Bao quát cái kia khó nhất đốt thú hồn cải tạo đều đốt tới đặc biệt cấp cho, vì thế chọn thông 4 cái tiêu, còn đánh một lần bình tiếp nước, có thể mặc dù là như vậy, nàng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới, sau đó phi thường phiền muộn, đôi khi, nhân trả giá thường thường cùng nàng hồi báo là thành ngược lại, mãi cho tới bây giờ, thú hồn cải tạo như cũ không để cho nước ngập lạc. Thiên đạt được một con siêu cấp hợp thành sủng vật, kể từ đó, nước ngập rơi thiên mục trước luyện cấp liền tương đối cố hết sức. Tư đặc lộ hong chúa trước một trận nên tính là tương đối sắc bén viễn trình loại hình công kích sủng vật, nhưng là bởi phẩm cấp quá thấp, trưởng thành kém, gần nhất đã tại bảng CHNZSUNZVT bên trên ngã khu Á Châu tên thứ tư. Đối với một cái có rất mạnh lòng tự trọng nữ hài tử mà nói, loại tình huống này khó có thể tiếp thu, dù sao nàng là khu Á Châu trước. Mắt mới chỉ duy nhất một cái ẩn chức triệu hoàn sư. Ta an ủi, như... Kỳ thực lúc này đây ta mang ngươi qua đây, chủ yếu là ta tâm lý có một loại dự cảm, đó chính là lúc này đây phó bản rất có thể gặp phải ngươi có thể đủ thuần hóa cao giai sủng vật. Cho nên ngươi tới nơi này mục đích cũng không phải là toàn lực phát ra, những công việc này giao cho chúng ta là được, ngươi chỉ để ý xem, chỉ để ý thu. Nước ngập lạc thiên hé miệng cười cười, ca ca, ta rốt cuộc biết vì sao phòng làm việc tỉ muội đều như vậy thích ngươi, ngươi quá biết dỗ người. Ha ha, ta chỉ là ở trần thuật sự thực mà thôi. Ta đây trùng thuyết pháp quả thực không phải đang dỗ nàng, là bởi vì ta quả thực có loại này dự cảm, bởi vì gần nhất một tuần quá mức gió êm sóng lặng, bất kể là sẽ vở China vẫn là khu Á Châu, cũng không có đổi mới ra khỏi với cường lực, mà trùng chu kỳ tuyệt đối sẽ không duy trì lâu lắm. Lúc này đây cuồng dại khó sửa đổi cùng chúng ta chia sẻ cái này chuyển chức nhiệm vụ, độ khó đã đạt điên nạ ạ cấp. Tất nhiên sẽ ở nhiệm vụ mạt đoạn soát ra cường lực, cho nên, đến đó cái thời điểm, chưa chắc. Không phải nước ngập lạc thiên cơ hội biểu hiện nói thật, nghĩ tới đây, ta đã bắt đầu ý, nếu như nha đầu kia có thể lấy được một cái cường lực làm sủng vật, có ở đây không lâu sau đó trong công đồn, phi phàm thực lực còn có thể tăng lên thêm một bước. Đệ nhị ba tôm biển chiến sĩ ở ta mơ màng trung đổi mới, khiến cho người cảm thấy có chút giật mình là... Bọn họ thuộc tỉnh cư nhiên xảy ra biến hóa vi diệu phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 181 lượng máu, 21.000 vật lý công kích lực, 1.620.000-1.920.000 lực phòng ngự vật lý, 1.620.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.100.000 kỹ năng, lớn kìm bắn ra, lười hái nhận chém quái vật giới thiệu, hải trong ngục đê giai người thủ hộ, cùng rất nhiều hắc ám sinh vật biển giống nhau, sở hữu thật dày khôi giáp, cùng không tầm thường năng lực công kích, thường thường làm cho thí luyện giả đại rủi ro. Cấp bậc của bọn nó so với đệ nhất ba tăng lên một cấp, các loại thuộc tính lên một lượt dương một xíu, cái này có chút khiến người ta dở khóc dở cười, thế nhưng, đây chính là ốc sở chây li a khu đặc biệt xác, chúng ta cũng chỉ có thể nhập ra tùy tủ. Những thứ này tôm biển chiến sĩ đệ nhất cửu hận như cũ tập trung ở tại cuồng dại khó sửa đổi trên người, mà giờ khắc này, hoa mở hạ rơi đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười, ha ha, mọi người nhanh lên bảo hộ đại sứ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thế nhưng, bảo bối nhưng ở giờ khắc này cơ trong tay đoa nở kia thần bí tử sắc kiến vụ, chạy ra khỏi từng đạo lạnh như băng thân đốt băng vũ 7.511-26.474-47.844-56.999-8 vô số không rẻ thương tổn chữ số từ tôm biển chiến sĩ trên đỉnh đầu toát ra, chẳng những đưa chúng nó chú ý lực chuyển tới trên người của ta, đồng thời cũng sắp chúng nó tập thể giảm tốc độ. Mà nhất khắc, tại khán đài trung tâm vị trí, cái kia toàn thân bao vây lấy băng lam sắc hơi thở nữ thần cười nhạt, ha ha. Ngươi rốt cuộc đã tới, được rồi, lao bằng hữu, ta nên tặng cho ngươi một ít đặc thù lễ vật. Đang khi nói chuyện, trong tay của nàng kim quang lượn lờ, một cái kim sắc thủ cầm xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng treo chọc lấy cầm huyền, thu cầm trung phát ra từng đợt kích thích tiếng lòng thanh âm. Lúc này, viễn phương đã truyền đến từng đợt cánh vây âm thanh, một đầu toàn thân băng làm sát hải ương từ đằng xa bay tới, nó mỏ trung phát ra từng tiếng thanh thúy hí, thân hình đã ở phi hành trung từ từ kéo dài tới mở. Mở rộng, khi nó bay đến thủy thần Y Phu Nạ trước người thời điểm, đã có cao cỡ một người. Đầu này hải ưng vô cùng ôn thuận, thân thể dán thật chặt ở tại Y Phu Nạ phía sau, một đôi mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ đang hưởng thụ tiếng trời tiếng đàn. Mà nhất khắc, bị tập thể chậm lại tôm biển chiến sĩ bị cùng bọn họ đệ nhất ba huynh đệ một dạng vận mệnh, tuyển cận mê loạn chi vũ lần nữa tê xuất, đầu tiên là khiến cái này tên tự giết lẫn nhau sấp xỉ 10 giây, sau đó... Ta thần lòng thánh tài bỗng nhiên lắc tại trong đó lượng máu nhiều nhất một đầu tôm biển chiến sĩ trên người, không đợi bọn người kia tập thể bạo tẩu. Ta trực tiếp lấy thiên long phá đưa chúng nó đánh tới lên không trạng thái tứ đoạn tổn thương qua trình bên trong, hết thảy. Ngoạn ra kết xù độ thêm được kỹ năng đánh lan có thể cũng ở đây nhất khắc thả ra ngoài, trong lúc nhất thời tình phong huyết vũ xuống nhất khắc, coi như những thứ này tôm biển chiến sĩ rơi xuống đất trong nháy mắt. Cứu hận của bọn chúng như cũ tập trung ở tại mới vừa phóng thích mê loạn chi vũ tuyển cận trên người mà tuyển cận căn bản cũng không xuất ruột. Một đôi như mặt nước trong suốt mắt to chăm chú nhìn chằm chằm tiểu tĩnh nhanh chóng hướng về giết tới. Hai mảnh anh đào môi tròn. Trương, trong miệng đột nhiên phát ra dường như hùng sư một dạng gào thét chiến trận rít gào điếc thai ngọc điếc tiếng gầm gừ trong lúc nhất thời làm cho tất cả tôm biển chiến sĩ đều mê mội ngay tại chỗ. Mỗi người trên đầu đều toát ra ba giây định bản mặt trái trạng thái. Lạc Lam không khỏi ngạc nhiên nói, mẹ kiếp, Hà Đồng Sư Tử hống tiểu tĩnh đầu tiên là sững sờ, lập tức gian cười nói, nha đầu, ngươi nhất định phải chết ô ô ô cùng dại khó sửa đổi bay nhanh đến rồi tôm biển chiến sĩ trong trận. Doanh, cơ trong tay ngân sắc trường kiếm, quang ra lưỡng đạo lạnh thấu xương chu vi hình tròn mũi kiếm hoành tạo thiên quân chỉ thấy từng cái cao tới thiên vị đếm thương tổn chữ số từ tôm biển chiến sĩ trên đỉnh đầu xông ra. Hạ mở hạ rơi một bên thả ra vũ tiễn, một bên đùa giỡn hắn, hắc hắc, đại sứ, không muốn xông như vậy kháo tiền, cẩn thận ngủm nha cuồng dại khó sửa đổi bi phân đan sen, tiểu dưa hấu, một hồi giết hết cái này bà, ta đây phải thật tốt xoa bóp ngươi thôi đi, sợ ngươi sao, ta lập tức cẩn thận. Ô ô ô ta một bên ném ra long chi nhận, vừa nói, hít, đại sứ giá tử có thần mã tầng sâu hàm nghĩa sao hạ mở hạ rơi chỉ là đang cười, ha ha. Đây là chúng ta khi còn bé thường thường đùa một cái trò chơi, tên đã bảo hộ đại sứ, bình thường đại sứ đều là một cái rất vô dụng gia hỏa ta chợt hiểu ra, hít, nói như vậy, tiểu lương là bị đùa giỡn. Cùng dại khó sửa đổi cắn răng nghiến lợi nói, ca, ngươi phải giúp ta lấy xuống cái này vạn ác danh hào á hít, đã biết, chú ý an toàn đi, đại sứ. Ảm, tuy là cái này một ba quái vật số lượng cao tới 20 đầu. Nhưng là bởi chiến thuật tương đối hợp lý, cho nên chúng ta đánh chết hiệu suất trên thực tế so sánh với 1-3 cao hơn nữa. Hơn nữa, bên trên 1-3 mọi người bởi vì quái vật số lượng ít hơn, còn có điều bảo lưu, mà rất nhiều kỹ năng đánh lan có thể bởi phạm vi khá lớn, cho nên bình thường là quái vật số lượng nhiều một chút hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa, đoạn thời gian gần nhất tuy là ta trang bị không có bao nhiêu đề thăng, nhưng là mọi người trang bị tuy nhiên cũng có bước tiến đến dài. Tiểu lạc tiêu gần nhất đào được rất nhiều qua NG hỉ hệ mở thấy thải, chế ra không ít món cao dài trang bị, cơ hồ đem chúng ta chủ lực đoàn thể vô căn cứ bộ chuyển thuộc tình tất cả đều vô tình đánh nát. Mà Lạc Lam càng là ở 5 ngày phía trước vọt tới 160 cấp, đổi lại chính mình tâm nghi đã lâu đỉnh phong sáo trang, kể từ đó, xe vở China thì có 4 cái mặc kim cương cấp đồ phòng ngự sáo trang người chơi. 4 người chung, ta, Huyết Diệt, Lạc Lam tử không cần phải nói, còn có một cái người chơi là ở chúng ta dự liệu trong, người đó chính là Trầm Mặc Sư Tử, cái này cũng không Trầm Mặc tên đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện, không biết đi đâu cái rừng sâu núi thẳm bên trong giết chết cái gì yêu quái, tuôn ra một bộ 155 cấp kim cương cấp trọng giáp, hơn nữa vũ khí trong tay cũng đã là một thanh linh cấp trường kiếm, cùng ta trang bị trình độ hầu như san bằng. Ta và hắn trong lúc đó, sớm muộn gì là muốn có một hồi kích chiến. Cái này 1-3 quái vật đồng dạng bị chúng ta rất nhanh đánh chết, mà tiêu hao thời gian cư nhiên không đến 1 phút, đoàn đội phối hợp cùng với nghề nghiệp ưu hóa trình độ có thể thấy được lồm đốm. Lúc này đây, kinh nghiệm của ta dơ lên càng nhiều, trực tiếp tốc độ tăng bản cấp kinh nghiệm 2.4%, khoảng cách trang bị thèm nhỏ dãi đã lâu Hàn Băng Vương giả chiến mang gần hơn từng bước. Hệ thống tiếng chuông đã ở cuối cùng một đầu tôm biển chiến sĩ ngã xuống không đến 5 giây sau đó tập kích bất ngờ mà đến.